bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Vân tươi cười vẫy tay với cô như cách mà đồng nghiệp vẫn thường làm. Ở đây, Yến Nhiều An kéo áo, ngồi xuống trước mặt cô ta. Nói đi, Đàm Vân Vân mỉm cười đẩy một ly cà phê về phía cô. Tôi đã gọi cho cô một ly cappuccino, thêm nhiều đường. Hàm ý rõ ràng này khiến khóe miệng Yến Kiều An cứng đờ. Đàm Vân Vân vuốt tóc bên tai. Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Giữa tôi và Phan Mục bây giờ không có tình cảm gì cả. Những bức ảnh mà cô thấy, không thể nói là hiểu lầm. Đó chỉ là chúng tôi giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau. Cô ta bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi tiếp tục nói. Chúng ta đều là người học y, cô cũng hiểu, chuyện này rất bình thường. Hơn nữa, khi chúng tôi yêu nhau trước đây là lần đầu tiên của nhau. Vì vậy, xét từ góc độ y học, việc duy trì một người bạn tình trên giường không tính là lăng nhăng. Thấy cô có vẻ khá để tâm, sau này chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Phan Mục bây giờ vẫn rất quan tâm đến cô. Nên anh ấy đã nhờ tôi giải thích rõ ràng với cô. Nói xong, Đàm Vân Vân liên tục quan sát sắc mặt của Yến Kiều An. Thấy đối phương không lên tiếng, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắn mà nói, thực ra tôi cũng có người yêu ổn định rồi, sắp đính hôn nữa, vì vậy, giữa tôi và Phan Mục chắc chắn sẽ chấm dứt, sau này chúng ta cứ sống cuộc sống của riêng mình thôi. Nghe lời giải thích vụng về của cô ta, Yến Nhiều An nhíu mày khó hiểu. Cô có bạn trai rồi, tại sao không làm chuyện đó với anh ta? Lời giải thích của cô không thấy gượng ép sao? Nói sao nhỉ, cũng giống như Phan Mục không làm chuyện ấy với cô vậy. Người tôi thích, ít nhất là trước khi kết hôn, không thích hợp làm những chuyện đó. Đàm Vân Vân nói rất nghiêm túc. Yến Kiều An bị những lời của người trước mặt làm cho tam quan tan vỡ. Cô không hề hối hận khi ra ngoài lần này, mượn lời của Lâm Hoan. Chính vì có những người nói nhảm, nên nhiều chuyện trên thế giới này mới càng trở nên nhảm nhí hơn. Nhưng có vẻ như người yêu ổn định của Đàm Vân Vân dường như vẫn chưa biết hành vi hoang đường hiện tại của cô ta. Nghĩ đến việc trên đời này không chỉ có mình liên quan đến chuyện ăn phải ruồi này, trong lòng Yến Kiều An bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chương 7, cô gật đầu với Đàm Vân Vân đối diện. Đàm Vân Vân nhướng mày, giọng nói pha chút vui mừng. Vậy là thống nhất rồi nhé, chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Cô và anh ấy tiếp tục bên nhau thật tốt. Yến Kiều An lấy từ trong túi sách ra một tờ tiền màu đỏ đặt lên bàn. Cà phê tôi mời cô, còn việc gật đầu vừa rồi, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi ra đây nghe cô nói nhiều như vậy không phải là còn hy vọng gì ở Phan Mục. Chỉ là nghĩ dù sao mọi người đều làm việc trong cùng một bệnh viện. Khoa của chúng ta lại ở cạnh nhau, ít nhất công việc vẫn cần phải hòa thuận. Sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp, và cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Tạm biệt. Nói xong những lời này, cô mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Đàm Vân Vân, cầm túi sách quay người bỏ đi. Ở cửa quán cà phê, một bóng người nhanh chóng tiến lại gần cô. Anh ta nắm chặt cổ tay cô. Kiều An, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lòng Yến Kiều An trùng xuống. Bác sĩ Phan, có chuyện gì sao? Cách Chương.